Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, căng thẳng. Hôm nay lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Rayleigh nhấc theo một túi vỏ chai rượu hướng về Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc tới rồi. Ở trên đường lại phát hiện rất nhiều Nghiêu Đầu Sơn hải tặc không biết từ khi nào đến. Lại gánh thùng rượu ở với hắn hướng về cùng một phương hướng đi. Vậy thì để hắn rất tò mò liền. Rayleigh đặc biệt đi tới bên cạnh bọn họ cùng bọn họ đồng thời về Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc. Thuận tiện hỏi thăm một phen Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc đây rốt cuộc đang làm gì thế? Xin chào, vị huynh đệ này các ngươi đây là làm gì? Ta nhớ được các ngươi băng hải tặc là có rượu đi. Tại sao muốn chính mình mua đây? Bầy hải tặc vật tư hẳn là đồng thời tiếp tế đi. Rayleigh tiến đến một cái nhìn dáng dấp tốt hơn. Nói chuyện hải tặc thân một bên mở miệng hỏi, a. Hóa ra là ngươi cái này độ màng thợ thủ công, suýt chút nữa dọa chết ta rồi. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi liền không thể bước đi mang điểm âm thanh sao? Ôm rượu hải tặc bị Rayleigh đột nhiên mở miệng giật mình. Cũng còn tốt, hắn ôm thùng rượu ôm khẩn. Không phải vậy, liền xong, há, thế à, xin lỗi, xin lỗi. Rayleigh nghe vậy thật không tiện nói xin lỗi. Trong lòng đối với Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc sự tình càng tò mò. Đến cùng là cái gì để cái này hải tặc như thế cẩn thận từng ly từng tí một đĩa. Chỉ lo bị người phát hiện, xem người lão già này như thế có lễ phép. Ta liền không so đo với ngươi. Ngươi nhanh đi độ màng đi, hải tặc nghe vậy nói rằng. Muốn không phải xem ở lão già này xin lỗi thêm lại là đội trưởng chiêu độ màng thợ thủ công. Hắn sớm ca hắn, há, được, được, tiểu ca ngươi có thể cùng lão già nói một chút đại gia hỏa này một người một thùng rượu. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này là một bí mật nha. Muốn không phải xem ở ngươi giúp chúng ta băng hải tặc làm việc phần lên. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi không thể nói cho những người khác biết. Hải tặc cười nói, trong lòng bắt đầu sinh một cái. Nếu bị lão già này nhìn thấy, hắn lại chủ động hỏi thẳng thắn nói bừa cái lý do đem hắn lừa gạt. Miễn cho lão già này ở băng hải tặc bên trong loạn nói huyên thuyên, biết. Biết, tiểu ca ngươi yên tâm đi, lão già. Ta nhưng là cái người đàng hoàng đây, Rayleigh nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời. Vội vã đảm bảo nói, là như vậy, ta đã nói với ngươi nha. Chúng ta Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc được tin tức. Gần nhất rượu sẽ mức độ lớn tăng giá. Bằng vào chúng ta lần này ở chữ hàng đây. Người biết đi rượu đối với chúng ta những này ra biển người đều vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó, người không thể đem tin tức này tiết lộ cho những người khác biết rồi đi. Hải tặc tiến đến Rayleigh. Bên tai thần thần bí bí nói rằng. Để nghe tin tức này Rayleigh kính mắt không khỏi sáng ngời, ồ nha. Tốt, tốt, tốt, ta nói đại gia hoạt làm sao thần bí như vậy. Hóa ra là như vậy a. Rayleigh nghe xong hải tặc sau. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc bọn họ vì sao lại này sớm xuất. Hiện ở đây, còn mỗi người đều gánh rượu. Hóa ra là ở độn hàng, Người biết là tốt rồi, tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói biết chưa, hải tặc cẩn thận từng ly. Từng tí một nhìn một chút xung quanh, lần thứ hai nhắc nhở Rayleigh nói, được rồi, tốt ta biết rồi, Rayleigh lần thứ hai gật gù. Trong lòng đã ở dự định buổi tối để Sakuyaku đi độn rượu, Này là được rồi, ta đến nhanh đưa rượu mang về. Đợi lát nữa còn phải tiếp tục lại mang một thùng đây. Người cũng chậm đi thong thả đi. Hải tặc thấy Rayleigh đã bị hắn lừa gạt. Bỏ lại lời sau. Liền cất bước rời đi. Hắn có thể không cảm thấy chỉ độn một thùng rượu đủ. Hắn nhiều lắm độn mấy thùng đây. Nóng lòng như thế. Xem ra là thật sự. Rayleigh thấy hải tặc bỏ lại lời sau. Lập tức chạy. Không khỏi đối với hải tặc nói lại tin mấy phần thời gian chậm rãi qua. theo Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mấy ngàn bầy hải tặc mua rượu. Toàn bộ Sa Bao đi quần đảo rượu cung cấp lập tức liền sốt sáng lên. Nguyên lai tiện nghi rượu chậm rãi bắt đầu tăng giá. Một chén phổ thông zoom cũng sắp đuổi Uehira thời giá cách xa hoa rượu vang trong lúc nhất thời toàn. Bộ Sa Bao đi quần đảo bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Bầy hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng mới vừa vào quán rượu. Liền nhìn thấy ngày hôm qua uống zoom lấy 4 lần giá cả treo ở quán rượu trên tường. Không khỏi, bọn họ nhìn nhà này quán rượu ánh mắt liền không quen. Cảm thấy đây là hắc điếm lập tức quay đầu bước đi, kết quả phát hiện trên đảo hết thảy quán rượu đều giống nhau. Hơn nữa zoom giá cả còn ở lấy gấp 5-6 lần giá cả thẳng tắp tăng lên, bọn họ không khỏi đau. Lòng chính mình vừa lại bỏ qua dâng lên giá cả thấp nhất quán rượu. Liền lập tức trở lại. Kết quả, bọn họ đến đệ nhất ra quán rượu lại phát hiện zoom giá cả tăng gấp 7. Điều này làm cho bọn họ không khỏi sọ não con thương. Như thế, quý rượu, bọn họ dùng mệnh uống nha làm toàn bộ Sa Bao đi quần đảo càng ngày càng loạn. Mơ hồ có loại bạo loạn liền vì cướp rượu thời điểm. Làm người khởi xướng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc lại hết sức an tâm. Có những rượu này, bọn họ liền không cần tiếp tục phải lo lắng đại vương loại kia để bọn họ lúng túng tán gẫu mệnh. Lệnh, ngươi hôm nay mua mấy thùng rượu nha? Ta mua 3 thùng nha, biển cười gian nói. Rất là hài lòng hỏi thăm tới đồng bạn đến rồi, ta mua 5 thùng. Vốn còn muốn mua, ai biết Sa Bao đi quần đảo rượu lại tăng giá chướng lợi hại như vậy. May mà chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có tiền mua sớm, không phải vậy. Giá tiền này, chúng ta sẽ phải đem đại vương cho Belly đều xài hết, đúng nha. Không biết Sa Bao đi quần đảo người phát sinh cái gì điên. Chơi, nâng cốc nước lên lợi hại như vậy. Bọn họ sợ là muốn Belly muốn điên rồi, không sai. Quả nhiên tràn đầy bọn buôn người trên hòn đảo. Lòng người chính là đen, bầy hải tặc tích cực đàm luận. Nhất trí cho rằng Sa Bao đi quần đảo người đã phát điên, căn bản không có nhận ra được Sa Bao đi quần. Đảo rượu chính là bị bọn họ xào lên. Bọn họ nói chuyện gì đây? Đàm luận nóng như thế nháo, ngày hôm qua bản vương đều không có phát hiện bọn họ như thế tán gẫu. Đầu cơ, Lotus nhìn trên cỏ bọn thủ hạ ba lạng thành đàn trò chuyện. Đàm luận như thế hài lòng hiếu kỳ nói, muốn không phải bọn thủ hạ âm thanh quá hỗn độn, hắn đều muốn dùng Kenbun Soku Haki nghe bọn họ nói cái gì, bọn họ đang bàn luận Sa Bao đi quần. Đảo rượu mức độ lớn tăng giá sự tình, Đại Hoàng Nha nghe vậy cười giải thích. Việc này hắn có thể rất rõ ràng. Kẻ cầm đầu nhưng dù là bọn họ đám này bọn thủ hạ đây, há? Thật sao? Rượu tăng giá, chướng đến có lợi hại hay không nhỉ? Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta thuyền hải tặc tiếp tế đi, Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói. Rất là lo lắng lần này rượu tăng giá sẽ ảnh hưởng đến bọn họ băng hải tặc tiếp tế, đại vương. Ngài căn bản không cần lo lắng Sa Bao đi quần đảo rượu sở dĩ sẽ tăng giá. Đều là chúng ta băng hải tặc bầy hải tặc sao lên, ngài là không biết chúng ta băng hải tặc ngốc. Nếch nhóm mỗi người, mua chí ít 2-3 thùng rượu, cho nên mới phải tạo thành Sa Bao đi quần đảo rượu căng thẳng. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười khổ không? Được giải thích, hiện tại Sa Bao đi quần đảo ai cũng có thể sẽ thiếu rượu. Nhưng bọn họ băng hải tặc là tuyệt đối không thể thiếu rượu, há? Thật sao? Vậy chúng ta người thủ hạ còn rất có tiền, Lotus nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Có thể đem toàn bộ Sa Bao đi quần đảo rượu mua chỗ trống. Mua căng thẳng xem ra bọn thủ hạ hầu bao đều rất trống nha. Đó là tự nhiên. Đại vương, ngài phải biết chúng ta hải tặc có thể bất tận. Ở ngài dẫn dắt đi hầu bao của bọn họ mặc dù nói không phải phi thường sung túc. Nhưng so với bình thường bầy hải tặc khỏe quá nhiều, Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Bọn họ băng hải tặc nhưng là chuyên môn cướp sạch cái khác băng hải tặc. Có thể nghèo đi nơi nào nha? Đặc biệt đại vương mỗi lần cướp sạch xong cái khác băng hải tặc đều sẽ cho đại gia đi bi lợi. Lâu như vậy hạ xuống, cái kia thủ hạ không phải có chút tiền nhỏ à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.